Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, mặt mũi mất hết. Hạ, cho nên loại tình huống này cũng không có người giúp hắn nói chuyện. Nhưng là, Tần Võng lại đưa ánh mắt về phía chính mình hai vị kia đồng môn sư đệ trên thân. Cũng chính là Bạch Vũ Triết một năm trước cứu hai người kia. Ở đây, cũng liền hai người này cùng Bạch Vũ Triết hơi quen một điểm. Tần Võng tự nhiên là hy vọng bọn họ giúp mình năn nỉ một chút. Dù sao 200 vạn nguyên thạch thực tế không phải số lượng nhỏ. Trên người hắn mang nguyên thạch cũng liền mấy chục vạn mà thôi. Muốn góp đủ 200 vạn, không sai biệt lắm muốn đem hắn tất cả bảo vật đều lấy ra thế chấp mới được. Bất quá, hai người kia nói là sư đệ của hắn, kỳ thật cũng chính là cùng một cái bối phận mà thôi. Liền ngay cả sư phụ của bọn hắn đều không coi là chân chính sư huynh đệ, bình thường kết giao cũng không nhiều. Tần Võng trước kia cũng căn bản liền xem thường hai người này. Có thể trước khác nay khác, Tần Võng lúc này là thật hy vọng hai vị này sư đệ có thể ra mặt. Dù là giảm bớt một nửa cũng tốt. 200 vạn nguyên thạch giá trị, nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn làm sao tốt xấu sổ sách. Nhưng là, hắn hai vị kia sư đệ lúc này căn bản cũng không có nhìn hắn. Phối hợp tại kia nói chuyện, kéo chuyện gì cũng không biết. Tần Võng bình thường chướng mắt hai người bọn hắn. Hai người bọn họ làm sao lại có thể nhìn Tần Võng thuận mắt. Dù sao bọn hắn tại Thần Dương Điện bên trong thuộc về phe phái khác nhau. Cũng không cần sợ Tần Võng sau khi trở về sẽ đối bọn hắn thế nào. Đừng phát sững sờ, 200 vạn nguyên thạch mà thôi. Đối với ngươi mà nói, cũng liền chuyện như vậy. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết gặp Tần Võng không có mở miệng nói chuyện. Thế là nhàn nhạt nói một câu, còn đem hắn trước đó lời nói trả lại hắn. Tần Võng sắc mặt tái xanh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ Triết, muốn thả vài câu ngoan thoại. Nhưng là hắn phát hiện thân phận của mình kỳ thật cũng không như đối phương cao. Có thể để hắn thật xuất ra 200 vạn nguyên thạch làm tiền đặt cược cho Bạch Vũ Triết. Y nguyên vẫn là cảm thấy thịt đau không thôi. Một hồi lâu sau đó, rốt cục mở miệng nói ra. Ta trên người bây giờ mang nguyên thạch không đủ. Trước cho ngươi 50 vạn, còn lại chờ sau này cho ngươi thêm. Ha ha, ngươi cảm thấy như vậy được không? Ai trước đó nói, 200 vạn nguyên thạch mặc dù không hề ít, nhưng đối với ngươi Tần mỗ người mà nói, cũng liền chuyện như vậy. Hiện tại thua, lập tức lại biến thành nguyên thạch không đủ. Bạch Vũ Triết cười lạnh nói, nguyên thạch không đủ không có quan hệ. Có thể dùng những vật khác đến thế chấp, đem ngươi chữ vật khí bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra. Nhìn xem có phải là đủ. Đến loại thời điểm này, Bạch Vũ Triết nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Cái này Tần Võng trước đó vẫn luôn khắp nơi nhắm vào mình. Thậm chí đều đã muốn hô đánh kêu giết. Vào trận thời điểm còn uy hiếp chính mình. Muốn chính mình muốn chết cũng khó khăn. Hỗn trướng, ngươi có quyền gì điều tra bản đàn chủ chữ vật khí? Tần Võng lập tức giận dữ. Đem chính mình chữ vật khí bên trong tất cả mọi thứ lấy ra kiểm tra. Đây quả thực là một cái to lớn vũ nhục. Vừa mới đều đã cảm thấy mất hết mặt mũi. Đối phương thế mà còn như thế làm nhục chính mình. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Hừ, không kiểm tra cũng được. Đem đã nói xong 200 vạn nguyên thạch lấy ra liền tốt. Ai có hứng thú xem ngươi chữ vật khí? Bạch Vũ Triết khinh thường cười nói, ngươi ý tứ, ngươi là không tin được ta rồi. Tần Võng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn là quả quyết sẽ không dễ dàng đem chính mình chữ vật khí mở ra để đại gia kiểm tra. Vậy đơn giản chính là đánh hắn mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN